tiểu yêu thôn đích thật là nó huyền cơ. Vân Nhân Hoàng trầm ngâm nói, bất quá, tiến tường vân cổ điện, tuyệt đối không có đường tắt. Phụ thân vì cái gì khẳng định như vậy? Phượng Cầu Hoàng nghe chuyện đó, không khỏi hỏi. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, rất rõ ràng, yêu thần bí cảnh chính là một khối động thiên. Từng cái cửa khẩu, đều có được nó suy nghĩ lý thú. Một đời yêu thần, đã dùng tâm tư đi lưu lại như thế một cái bí cảnh, không thể nghi ngờ là cho về sau người lưu lại cửa ải khó. Nếu là như thế, cái kia, vì sao cần lưu lại một có thể nối thẳng ở chỗ sâu trong đường tắt đâu này? Nếu như có lưu đường tắt, toàn bộ bí cảnh cửa khẩu tự là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một đời yêu thần, còn không đến mức làm ra như thế chuyện ngu xuẩn. Phượng Cầu Hoàng nghe được như vậy, cũng không khỏi cảm thấy là đạo lý. Ngày hôm sau, chư đại môn phái trưởng môn tông chủ tại Ô Xào Môn, Đồ Long thôn đại nhân vật lãnh đạo phía dưới, hạo hạo đáng đáng hướng tiểu yêu thôn mà đến, tuy nhiên ngọn núi cách tiểu yêu thôn trăm dặm, nhưng là, đối với những thông thiên này thế hệ mà nói, đó là gần trong gang tấc. Chư đại môn phái đến rồi. Vừa nhìn thấy chư đại môn phái hạo hạo đáng đáng mà đến, Ngư Bá Thiên không khỏi chịu dùng mình, cảm thấy không ổn, nói khẽ với Yến Thập Tam nói ra, công tử muốn hay không tránh một chút. Tại sao phải tránh? Yến Thập Tam vững như Thái Sơn, cười cười, nhìn hạo hạo đãng đãng mà đến chư đại môn phái, chút nào đều không để trong lòng. Trong nháy mắt, tại Ô Xảo lão môn chủ, Vạn Long Nhân Hoàng, Thiết Đồ Long xuất lĩnh xuống, chư đại môn phái là hạo hạo đãng đãng đi tới tiểu yêu thôn cửa thôn. Tư nhân lĩnh vực, ngoại nhân cấm tiến vào. Yến Thập Tam gặp chư đại môn phái xuất hiện tại cửa thôn, cười cười, cất giọng nói, có tông chủ lạnh lùng khẽ hừ, lạnh lạnh nói ra, Nam Hoang chính là yêu tộc địa bàn. Ngươi nhân tộc tại sao lãnh địa mà nói? Tiểu bối gì được nói hưu nói vượn? Tại Nam Hoang bên trong, mỗi một tấc thổ địa, đều là chúng ta yêu tộc định đoạt. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, vậy sao? Nơi này là không phải tư nhân lãnh địa, vậy thì hỏi một câu bảo tượng thành. Mọi người nghe xong lời này, đều cảm thấy là đạo lý, vùng này đều là bảo tượng thành danh giới. Theo đạo lý mà nói, nơi này là bảo tượng thành lãnh địa mới đúng. Tại sao tư nhân lãnh địa mà nói? Gặp tất cả mọi người nhìn về phía chính mình. Bảo tượng thành chủ cười khổ một cái, không thể nghi ngờ nói, tiểu yêu thôn hoàn toàn chính xác không là chúng ta bảo tượng giữ trật tự đô thị hạt, nó là bảo tượng thành trong lĩnh vực duy nhất không bị quản hạt địa phương. Trên thực tế, bảo tượng thành chủ cũng là kỳ quái, bởi vì bảo tượng xây thành lập đến nay, thì có tổ huấn đồng ý tiểu yêu thôn không bị quản hạt. Trên thực tế, không chỉ là bảo tượng thành chủ kỳ quái, tự là bảo tượng thành lịch thay thành chủ cũng là kỳ quái, bất quá, tổ huấn không thể sửa, sự phát hiện này chạm một mực duy trì đến bây giờ. Tiểu bối, hư ở chỗ này nghiền ngẫm từng chữ một. Ô Xảo lão môn chủ lạnh lùng nói, ta hoài nghi ngươi tại đây cùng yêu thần bí cảnh có quan hệ, cho nên, chúng ta phải đi vào xem xét. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, căn bản là không bán hắn chướng, nhàn nhạt nói, các ngươi yêu như thế nào hoài nghi, cái kia là chuyện của các ngươi, để cho hay không đi vào, cái kia là chuyện của ta. Địa bàn của ta, ta định đoạt, ta nói không để cho tiến tự không để cho tiến, coi như là thiên vương lão tử đến rồi, cũng đồng dạng. Khẩu khí thật lớn. Thiết Đồ Long lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi một cái không chừng mực tiểu tiểu nhân tộc, cũng ngăn cản ngăn đón chúng ta không biết tự lượng sức mình. Nói xong, Thiết Đồ Long hai mắt phát lạnh, đằng đằng sát khí. Yến Thập Tam trêu chọc thoáng một phát mí mắt, phong nhẹ vân đạm nói, như thế nào, ngươi muốn thử xem. Đi, ngươi đi lên, thuận tay mang lên ngươi Đồ Long đao, gần đây ta đỉnh đầu có chút nhanh, vừa vặn nhặt một thanh Đồ Long đao bán tốt giá. Ngươi Thiết Đồ Long hai mắt một dày đặc, sát khí vọt lên. Nhưng, bên cạnh hắn Nguyên lão lấy, nhờ thoáng một phát tay của hắn khuỷu tay, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Khương hay vẫn là lão cay, Đồ Long thôn Nguyên lão rất kỳ quái, Yến Thập Tam đối mặt chúng nhân hoàng, vẫn là phong nhẹ vân đạm, cho nên Đồ Long thôn Nguyên lão không khỏi cẩn thận. Chính là nhân tộc, cũng dám tại Nam Hoang làm càn. Ô Xảo lão môn chủ, sát khí ngang nhiên, hai mắt tùm, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng, lạnh lùng nói, thức thời, tự cút cho ta, lăn càng xa càng tốt. Nếu không, chớ trách ta Nam Hoang trừ phải lấy lớn hiếp nhỏ. Bóp chết ngươi nhỏ như vậy bối phận, như là bóp chết một con kiến. Yến Thập Tam hai mắt nhíu lại, nhìn Ô Xảo môn lão môn chủ, ôn nhu nói, như vậy, rất nhiều người đã nói với ta, nhưng, nói với ta như vậy lời nói người, cuối cùng đều đi gặp bọn hắn lão tổ tông rồi. Giết hắn đi. Ô Xảo lão môn chủ ánh mắt phát lạnh, sát khí trùng thiên, lại để cho người không rét mà run. Hắn không có động thủ, chỉ là để phân phó một tiếng. Hắn chính là thế hệ trước đại nhân vật, khinh thường cùng một vị tiểu bối ra tay, cho nên, lạnh lùng phân phó người bên cạnh. Vạn Long Nhân Hoàng lạnh lùng nói, lão tổ muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn tự không thấy được ngày mai mặt trời. Nói xong, hắn chậm rãi đi ra. Ô Xảo môn đương nhiệm môn chủ là Vạn Long Nhân Hoàng cha vợ, Vạn Long Nhân Hoàng đương nhiên là có hướng lão môn chủ lấy lòng tâm tư rồi. Lúc này, Phượng Cầu Hoàng không khỏi nhìn qua phụ thân của mình Vân Nhân Hoàng, mà Vân Nhân Hoàng lắc đầu, như là liếc si đồng dạng nhìn xem Vạn Long Nhân Hoàng. Vạn Long Nhân Hoàng đi về hướng Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, tiểu bối, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, bổn tọa cho ngươi hai lựa chọn, một, tự hành kết thúc, miễn cho bổn tọa bạch khó khăn. Hai, bổn tọa tự mình động thủ, bóp nát ngươi mỗi một tấc gân cốt, quỳ chết ở lão môn chủ trước mặt, dùng phạt bất kính chi tội. Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, lạnh dày đặc nói, chính là Nhân Hoàng, tính toán cái gì đó, gà đất chó kiểng mà thôi. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam tiên quyết sở, giống tiếng gầm, lập tức vang lên thiên địa, huyết khí trở mình lăn vạn dặm, tựa như cửu thiên bên ngoài có ngàn thú thức tỉnh đồng dạng. Không biết sống chết đồ vật, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Yến Thập Tam đột nhiên động thủ, Vạn Long Nhân Hoàng lạnh quát một tiếng, đạo pháp mở ra, lập tức cự long vang lên, chỉ thấy vạn đầu long ảnh theo Vạn Long Nhân Hoàng sau lưng mềm rủ xuống bay lên, long uy bá thiên, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, chấn áp thiên địa, lại để cho đằng sau chư đại môn phái trưởng môn tông chủ cũng không khỏi một giật mình. Thu Vạn Long bay lên thời điểm, đột nhiên đầy trời kim quang, lập tức tầm đó từ cổ chí kim vô địch khí tức chút xuống mà xuống, cửu thiên bên ngoài tung tiếp theo chỉ thiên bằng. Thiên bằng hai cánh một trương, che lấp trăm vạn dặm, hai móng vạn dặm chi trưởng, có thể đủ bẻ vụn bất luận cái gì một đầu sơn mạch. Vô địch thần thú khí tức lập tức vượt qua muôn đời, xé liệt thiên địa phương. Phốc, Vạn Long Nhân Hoàng đạo pháp còn không có chém xuống thời điểm, thiên bằng lợi mỏ một mổ, Vạn Long Nhân Hoàng cường đại đạo pháp lập tức như là giấy đồng dạng, lập tức bị mổ mặc. Oanh một tiếng vang thật lớn, Vạn Long Nhân Hoàng còn chưa tới kịp phản kích, che bầu trời giấu ngày thiên bằng một chảo đạp xuống, đạp toái tinh hà, Vạn Long Nhân Hoàng như là người bù nhìn đồng dạng bị đạp bay ra ngoài, toàn bộ xúc phi ngàn dặm, đụng mặc đại địa, máu tươi đầm đìa. Tiểu bối, chớ có đả thương người. Đột nhiên biến hóa, tất cả mọi người chịu một giật mình, ô xào lão môn chủ sắc mặt đại biến, cầm trong tay bảo phiến, một cái phía dưới, liệt hỏa cuồng nghiêng mà xuống, dục thiêu hủy cửu thiên thập địa. Phanh một tiếng vang thật lớn, nhưng mà thiên bằng đối với liệt hỏa đối xử lạnh nhạt nhìn tới, cự cánh quét qua, trăm vạn dặm phong vân đều bị tận diệt, ô xào môn lão môn chủ tại chỗ bị quét được phi, liền đánh nữa mười mấy cái bổ nhào, bị quét ra ở ngoài ngàn dặm. Phốc, thiên bằng đứng ngạo nghễ trên chín tầng trời, một chảo giò xét xuống, tại chỗ đem xúc phi ngàn dặm Vạn Long Nhân Hoàng đạp tại dưới chân, Vạn Long Nhân Hoàng máu tươi cùng phun, trên người xương cốt toái hơn phân nửa. Đây hết thảy biến hóa quá là nhanh, trong nháy mắt tầm đó, Vạn Long Nhân Hoàng đã bị đánh thương, liền ô xào môn lão môn chủ đều bị quét phi ngàn dặm. Tất cả mọi người chịu một giật mình, lập tức tầm đó trợn tròn mắt. Sáu cổ đạo tàng, hai tàng ngàn thú, thiên bằng, chính là hồng hoang viễn cổ thời điểm mạnh nhất thần cầm một trong, coi như là những thứ khác thần thú đều phải nhượng bộ lui binh. Có thể cùng chân long, thần hoàng nổi danh, lúc này, Yến Thập Tam là tiên quyết mở ra, mượn hồng hoang thiên bằng chi lực, tuy nhiên đây chỉ là một niệm, nhưng, đã đầy đủ cường đại, phải biết rằng trong truyền thuyết chân long, thần hoàng, thiên bằng, cái kia là có thể cùng đạo hoàng sánh vai tồn tại. Ta đổ sát nhân hoàng thời điểm, người cái này dạng nhân hoàng còn không biết ở cái góc nào chơi bùn. Liền hoàng trung hoàng ta đều không để ở nơi đâu, loại người như ngươi trèo lên hoàng tọa nhân hoàng, tính toán cái gì đó. Yến Thập Tam ngạo ngồi đám mây, cười lạnh một tiếng. Nhân hoàng có bốn loại, phá ta, hoàng tọa, chiến thiên hạ, hoàng trung hoàng, trong đó dùng hoàng trung hoàng mạnh nhất, phá ta yếu nhất. Ngươi Vạn Long Nhân Hoàng vừa sợ vừa giận, hắn đường đường nhân hoàng, vậy mà một chiêu bị thua, cái này lại để cho hắn chịu không thể tin được. Nhưng, hắn lời nói còn không có nói ra, đứng ngạo nghễ cửu thiên thiên bằng móng vuốt sắt bén trầm xuống, hắn là máu tươi cuồng phun. Một màn này, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi. Vạn Long Nhân Hoàng, thế nhưng mà Nam Hoang đỉnh phong cường giả, nhưng mà, một khinh thường Nam Hoang Nhân Hoàng, cũng tại Yến Thập Tam trong tay liền một chiêu đều không có tiếp được. Trước đó, Yến Thập Tam liền Tiểu Thiên Tôn đều chiếu chảm không lầm, huống chi là Nhân Hoàng. Hiện tại Yến Thập Tam đạo hạnh càng sâu, liền Hoàng Trung Hoàng cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiểu bối, hư cuồng. Lúc này ô xào lão môn chủ xuất hiện tại trên bầu trời, lập tức, một cỗ tuyệt sát thiên địa khí tức tràn ngập cửu thiên thập địa. Lúc này ô xào lão môn chủ trên đỉnh đầu xuất hiện một chương quyển trục, bên trên có tuyệt trận, này tuyệt trận tựa hồ có thể tịch quyển thiên hạ bát phương, cái này là ô xào môn dựa một trong, một góc đạo tổ tuyệt trận. Tiền bối, giết này cùng đồ, ta giúp ngươi giúp một tay. Lúc này thiết đồ long cũng tung thiên âm ả lên, lưng đeo đồ long đao, lập tức, hắn cũng là tổ uy đằng đằng, chấn áp thiên hạ. Lui ở đây chư vị tông chủ trưởng môn cũng không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng vung lui, sợ bị tai bay vạ gió. Đồ long đao, đạo tổ trận. Vừa thấy thiết đồ long cũng ra tay, Yến Thập Tam khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng cười cười, đã là cầm trong tay lạc bảo kim tiền cây, hồn nhiên không sợ. Lại để cho đường huynh trở lại. vừa thấy Yến Thập Tam cầm trong tay Lạc Bảo Kim tiền cây, Thiết Say sắc mặt đại biến, lập tức cảm thấy không ổn. Đồ Long, không ai làm ẩu. Đồ Long thôn Nguyên lão cũng cảm thấy không ổn, Yến Thập Tam cưỡng ép cướp đoạt bảo binh sự tình rất nhiều người đều rõ như ban ngày, cho nên, Đồ Long thôn mấy vị Nguyên lão lập tức bay vút mà lên, cản lại muốn ra tay Thiết Đồ Long. Thương huynh, mọi sự đều có thể ngồi xuống đến thương lượng, làm gì nhất định phải ngươi chết ta sống. Bảo Tượng thành chủ cũng ngồi không yên, trầm giọng nói, nếu như Thiết Đồ Long đánh ra tổ binh, Ô Xảo lão môn chủ tế ra tuyệt trận, chỉ sợ cái này một phiến thiên địa là hủy. Vùng này thế nhưng mà Bảo Tượng thành danh giới, đến lúc đó, chịu thiệt đúng là Bảo Tượng thành. Vân Nhân Hoàng cũng nhàn nhạt nói, lão môn chủ, tiểu yêu thôn cuối cùng là tư nhân lĩnh vực, ngươi có thể nghĩ lại rồi, ý của ngươi, cũng không có nghĩa là tất cả mọi người thái độ. Như thế nào, các ngươi Phượng Hoàng thế gia muốn đào ngũ hay sao? Bảo Tượng thành chủ mặt mày rạng rỡ, hiện tại lại là Vân Nhân Hoàng lộ diện, Ô Xảo môn lão môn chủ hai mắt mãnh liệt, rét căm căm nói. Hắn vẫn là đầu huyền tuyệt trận, tùy thời cũng có thể chấn giết Yến Thập Tam. Vân Nhân Hoàng trong nội tâm là mắng to ngu xuẩn, lúc này chỉ có ngu xuẩn mới nhìn không ra Yến Thập Tam là có chỗ theo, căn bản là không kỵ bọn hắn tổ binh, tuyệt trận. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, ánh mắt quét qua, Thiết Đồ Long bị Đồ Long thôn trừ lão ngăn lại, mà Ô Xảo môn chủ dựa một góc tổ trận. Hắn cười cười, nói ra, Vân Nhân Hoàng làm gì trộn lẫn đâu rồi, người trước tiên lui đi. Ta chém những đồ ngu này, yêu thần bảo tàng, ta tiễn đưa ngươi một phần. Vân Nhân Hoàng không khỏi cười khổ một cái, nói ra, hiền chất, oán oán tương báo khi nào rồi, chuyện này, không nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Ngươi giết ở đây chư vị, đối với ngươi về sau hành tẩu nam hoang sâu sắc bất lợi. Thì tính sao, ai chống đỡ ta đường, giết không tha. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho Vân Nhân Hoàng thở dài một tiếng, nói ra, hiền chất đây là tội gì khổ như thế chứ. Lui một bước, mọi người trời cao biển rộng. Ta yêu Hoàng Điện đồng ý Vân Nhân Hoàng cách nhìn. Đoạn Hưu nói đứng ra nói ra, Ô Xảo lão môn chủ có lẽ thu hồi tổ trận, Yến Huynh cũng nên lui một bước, có điều kiện gì, mọi người có thể ngồi xuống đến từ từ nói chuyện, Yến Huynh cùng lão môn chủ cho rằng như thế nào. Thương Huynh, Vân Nhân Hoàng không tệ. Bảo Tượng thành chủ, cũng không muốn gặp chứng kiến tại đây tiết trên mắt liều cái ngươi chết ta sống, hắn trầm giọng nói, Thương Huynh cùng Yến Đạo Hữu, sao không đều thu tay lại, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Tốt, tốt, tốt. Ô Xảo môn lão môn chủ vừa tức vừa giận, bọn hắn không nghĩ tới cái này trong lúc mấu chốt Bảo Tượng thành, Phượng Hoàng thế gia, yêu Hoàng Điện lại nhao nhao khuyên giải. Hắn lạnh lùng địa khẽ hừ, nhìn qua mặt khác đại môn phái tông chủ hoàng chủ, lạnh giọng nói, các ngươi cho rằng như thế nào? Nếu như các ngươi ủng hộ bổn tọa, tự hiện tại ra tay, cùng nhau chém cái này tiểu bối. Yến Thập Tam khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng địa cười cười, nhìn qua ở đây môn phái khác trưởng môn tông chủ, bất quá. Hắn càng nhiều nữa thời điểm là chằm chằm vào Thiết Đồ Long Đồ Long đao. Đối với Yến Thập Tam mà nói, mặt khác trưởng môn tông chủ, không đủ gây sợ, có thể làm cho hắn đề phòng, tự là Đồ Long thôn tổ binh Đồ Long đao. Mọi người ngồi xuống nói chuyện. Có tông chủ do dự một chút, thấp giọng nói. Lúc này, ở đây trừ đại môn phái tông chủ trưởng môn đều do dự, Yến Thập Tam cường đại mọi người rõ như ban ngày, mà lúc này tất cả mọi người còn không có nhìn thấy yêu thần bảo tàng. Ai cũng không muốn ở thời điểm này trả giá thảm trọng người giá. Ngay từ đầu, chư đại môn phái đều cho rằng Yến Thập Tam chính là một người, không đủ gây sợ, cho nên, đều tán thành giết Yến Thập Tam, nhưng là, đương Yến Thập Tam thật sự động thủ, những đại môn phái này trưởng môn tông chủ đều bị Yến Thập Tam chấn nhiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi do dự, tại đây trong lúc mấu chốt, không thấy bảo tàng, ai cũng không muốn dốc sức liều mạng. Tốt, tốt, tốt, gặp chư đại môn phái đều không muốn ra tay, cái này lại để cho Ô Xảo môn lão môn chủ sắc mặt sâm lãnh. Lúc này chư đại môn phái không ra tay, hắn lạnh lùng khẽ hừ, lạnh giọng nói, tiểu bối, tạm thời cho ngươi sống lâu mấy ngày. Nói xong, thu hồi tổ trận, xoay người rời đi. Bao Xảo môn lão môn chủ gặp những người khác không muốn ra tay, cũng không muốn cùng Yến Thập Tam sinh tử giao nhau, như vậy, tự tiện nghi môn phái khác. Bắt đầu đến thời điểm, chư đại môn phái đều là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đương Yến Thập Tam ra tay thời điểm, chư đại môn phái cũng không khỏi nửa đường bỏ cuộc rồi, Yến Thập Tam cường đại. Xa xa vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, Yến Đạo Hữu, gì không buông ra Vạn Long Nhân Hoàng. Bảo Tượng thành chủ gặp Vạn Long Nhân Hoàng còn bị Thiên Bằng gắt gao dẫm phải, tự mở miệng cầu tình nói ra. Vân Nhân Hoàng cũng nói, hiền chất, như vậy thôi như thế nào? Lui một bước trời cao biển rộng. Cũng thế, lúc này đây bán cho Vân Nhân Hoàng một cái tình cảm. Yến Thập Tam nhìn xem Vân Nhân Hoàng, than nhẹ một tiếng nói ra. Cùng ngày bằng biến mất chi về sau, Vạn Long Nhân Hoàng bị người giơ lên xuống dưới. Lúc này đây, Vạn Long Nhân Hoàng là tức giận đến thổ huyết, hắn đường đường một nhân hoàng, lại lạc được tình cảnh như thế. Trong nháy mắt, chư đại môn phái rút lui trở về sơn phong, cửa thôn người đi được sạch sẽ. Ngưu Bá Thiên là nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thật không ngờ Yến Thập Tam cường đại như thế, hắn không khỏi là đánh nữa một cái lạnh run. Tại ngày đó may mắn Yến Thập Tam cũng không có đối với hắn động sát cơ, nếu không, 100 cái Ngưu Bá Thiên cũng không đủ hắn tới giết. Tiếp được mấy ngày qua, chư đại môn phái là tiến thối lưỡng nan, những đại môn phái này là nhao nhao vài ngày, có người đồng ý cường công tiểu yêu thôn, có người thì là đồng ý đáp ứng Yến Thập Tam điều kiện, tiến vào yêu thần bí cảnh, mấy đại môn phái nhao nhao đến nhao nhao đi, trong khoảng thời gian ngắn đều không có kết quả. Bất quá, Yến Thập Tam ngược lại là thanh tĩnh rất nhiều, hắn đại phát thần uy, một chiêu đả bại Vạn Long Nhân Hoàng, khiến cho không còn có người dám đến đây trêu chọc hắn. Mãi cho đến 10 ngày Đoạn Hưu nói lại một lần nữa xuất hiện tại tiểu yêu, thôn cửa ra vào. Như thế nào, ngươi tới có nên nói hay không khách? Yến Thập Tam chứng kiến Đoạn Hưu nói lại một lần nữa đến, cười nhạt một tiếng nói ra. Đoạn Hưu nói cười khổ một cái, nói ra, không phải ta đến, còn có thể ai đến. Vân Nhân Hoàng thâm tàng bất lộ, trơn trượt được không được, hắn căn bản là chẳng muốn tới, ta chỉ tốt tiếp được như vậy khổ sai rồi. Các ngươi có kết quả đi à nha? Yến Thập Tam cười cười, rất bình tĩnh nói. Đoạn Hưu nói bất đắc dĩ nói, trèo lên 9 bước thiên giai, khai được bảo tàng, Yến huynh muốn cái gì dạng điều kiện? Vô địch chi binh, yêu thần bảo điển, lại thêm một nửa bảo tàng. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Đoạn Hưu nói không khỏi cười khổ nói, Yến huynh đây là công phu sư tử ngoạm, ngươi biết, cái này là chuyện không thể nào. Không có vấn đề, ta có thể đợi, ta không quan tâm các ngươi có đáp ứng hay không, các ngươi không đáp ứng vậy thì càng tốt hơn, bảo tàng toàn bộ quy ta một người sở hữu. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Đoạn Hưu nói bất đắc dĩ, nói ra, được rồi, ta chuyển cáo là, chuyện này, càng lúc càng giống là một hồi trò khôi hài rồi. 5 ngày sau đó, Đoạn Hưu nói rốt cục đã mang đến kết quả, hắn thật sâu nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, Yến huynh, bọn hắn đáp ứng điều kiện của ngươi rồi. À, xem ra không khó nha. Yến Thập Tam căn bản là không ngoài ý, cười cười nói ra. Đoạn Hưu nói cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng Ô Xảo Môn, Đồ Long Thôn đều đồng ý rồi, mặt khác đại môn phái cũng đi theo đồng ý. Vậy được, ngày mai khai bảo tàng. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Đoạn Hưu nói lúc này ngưng âm thanh nói, Yến huynh, có một câu, không biết có nên nói hay không? Nói đi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Đoạn Hưu nói trầm ngâm một chút, nói ra, ta cảm thấy được có chút kỳ quặc, ta yêu Hoàng Điện, Bảo Tượng Thành, Phượng Hoàng Thế ra ngược lại là một mực so sánh có khuynh hướng thỉnh ngươi ra tay. Mà Ô Xảo Môn, Đồ Long Thôn, Vạn Long Cốc, Kim Thạch Thiên Lâu Đài tuyệt đại đa số môn phái, đều là phản đối. Nhưng, lúc này đây lại đã đáp ứng ngươi như thế điều kiện hà khắc, ta cảm thấy được không đúng, cho nên hy vọng Yến huynh cẩn thận một chút thì tốt hơn. Điểm này ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Công tử thật sự muốn đây. Vạn nhất đây là cái bẫy làm sao bây giờ? Đoạn Hưu nói đi chi về sau, Ngưu Bá Thiên không khỏi chịu lo lắng nói ra. Cái bẫy như thế nào? Yến Thập Tam nhìn trời bên cạnh, cười cười, nói ra, nếu như là cái bẫy, cái kia không thể tốt hơn, đến lúc đó, ta ngay cả lấy cớ đều không cần phải đi tìm, đem bọn hắn toàn bộ tàn sát được không còn một mảnh. Thật sự chọc giận ta, thậm chí tiêu diệt bọn hắn môn phái, nhổ tận gốc. Nói đến đây, hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát cơ. Cảm nhận được Yến Thập Tam đáng sợ sát cơ, Ngưu Bá Thiên cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái. Tại khai bảo tàng trước một buổi tối, Vân Nhân Hoàng tự mình tìm tới Yến Thập Tam, tại Yến Thập Tam chỗ ở, mật hội Yến Thập Tam. Ngày mai ngươi cẩn thận một chút. Vân Nhân Hoàng nhìn thấy Yến Thập Tam chi về sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói ra. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, nói như vậy, tiền bối có chỗ giải thích rồi. Điều kiện của ngươi quá hà khắc rồi, nếu như ta không phải biết rõ ngươi tả môn, ta cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ngươi. Vân Nhân Hoàng lắc đầu nói ra, nhưng, kiên quyết phản đối Đồ Long Thôn. Ô Xảo Môn lại đã đáp ứng điều kiện của ngươi, cái này không dễ dàng. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Vân Nhân Hoàng trầm ngâm một chút, nói ra, phía trước một buổi tối, Ô Xảo Lão Môn chủ là mật hội không ít môn phái trưởng môn tông chủ, hắn là bỏ qua một bên ta Phượng Hoàng Thế Gia, Bảo Tượng Thành, Yêu Hoàng Điện. Dùng ta xem, Ô Xảo Môn, Đồ Long Thôn bọn hắn tất có mưu đồ bí mật. Ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Yến Thập Tam nhìn qua Vân Nhân Hoàng. Không khỏi nói ra, tiền bối chính là đại trí tuệ chi nhân, tại sao phải cùng cái này một đám tự nhận là, vô địch thiên hạ đổ con lửa cuối cùng một chỗ đây này. Vân Nhân Hoàng cười lắc đầu, nói ra, ngươi thực đã cho ta nguyện ý mỗi ngày đối mặt bọn này tự cho là lão tử thiên, loại kém một ngu xuẩn. Ta không cùng bọn hắn cuối cùng một chỗ, chẳng lẽ với ngươi cuối cùng một chỗ? Nam Hoang cuối cùng là Nam Hoang, Nam Hoang có Nam Hoang quy kỷ, có nhiều thứ, là lặng yên gìn giữ cái đã có quy, là nhìn không thấy. Ta Phượng Hoàng thế gia không sợ bất luận kẻ nào, nhưng, chúng ta cuối cùng là Nam Hoang yêu tộc, muốn tại đây phiến thiên địa vĩnh cửu dừng chân, tự không khả năng cùng Nam Hoang chư đại môn phái đoạn tuyệt quan hệ, xấu đi một tí nhìn không thấy quy kỷ, không là một chuyện tốt tình. Tiền bối giả ngu thủ đoạn, chỉ có thể nói là xuất thần nhập hóa. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Vân Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng, nói ra, ta là già rồi, về sau là các ngươi người trẻ tuổi đích thiên hạ. Ta ngược lại hâm mộ các ngươi còn trẻ như vậy người, khoái ý ân cừu, tung hoành thiên hạ, trăm không kiêng sợ. Ta lúc tuổi còn trẻ, cũng như thế hung hăng càn quấy qua, đáng tiếc, ta bây giờ là Phượng Hoàng thế gia người phụ trách, phải có chỗ cố kỵ, có chỗ đảm đương. Yến Thập Tam cười cười, cũng không có cười nhạo chí, ngồi ở bất đồng vị trí, tự không có cùng giải thích. Tự không có cùng trách nhiệm, Vân Nhân Hoàng làm như vậy, không gì đáng trách. Đã ngươi có như thế nắm chắc, vì cái gì không chính mình động thủ đâu này. Vân Nhân Hoàng vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, là một mình ta cũng muốn, bất quá, động tĩnh quá lớn, các ngươi tới được quá là nhanh. Đã có ô xin nguyện ý đưa tới cửa đến, ta đây làm gì tự mình động khổ làm đâu này. Yêu thần bí cảnh, là ngươi triệu hoán đi ra hay sao? Vân Nhân Hoàng hai mắt ngưng tụ, chằm chằm vào Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, không nói thêm gì. Vân Nhân Hoàng nhìn Yến Thập Tam hồi lâu, cuối cùng cười khổ một cái, nói ra, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng, bằng không thì không có khả năng trùng hợp như vậy, yêu thần bí cảnh xuất hiện, ngươi cũng vừa mới ở chỗ này. Cái này bảo tàng, đã ngủ say vô số tuế nguyệt, ngàn trăm vạn năm cũng đã qua, một mực đều không có xuất hiện, hiện tại nó xuất hiện, không thể nào là vô duyên vô cớ. Xem ra tiền bối đối với yêu thần bí cảnh hiểu rõ không ít. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Vân Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng, nói ra, đây không phải cái gì thiên đại bí mật, trên thực tế, ngàn trăm đã qua vạn năm, rất nhiều môn phái đều suy đoán qua, nơi này có dấu thiên đại cơ mật. Nơi này, vô số đại nhân vật đều đã tới, Bảo Tượng Đạo Tổ, Ô Sào Đạo Tổ, Đồ Long Đạo Tổ đều đã tới, những vô địch này nhân vật, cuối cùng nhất cũng không có nhúc nhích tay, nghe nói, Bảo Tượng Đạo Tổ từng nói qua, yêu thần bảo tàng, chỉ trừ cho người hữu duyên. Yến Thập Tam đương nhiên biết rõ cái gọi là người hữu duyên chỉ chính là cái gì. Chúng ta Phượng Hoàng thế gia, tại đây Nam Hoang dừng chân càng lâu một chút, biết đến so người khác càng nhiều một chút. Chúng ta tổ tiên đã từng suy đoán, tại đây bí cảnh, rất có thể là thái cổ thời kỳ trong truyền thuyết thiên âm yêu thần lưu lại. Tại bí cảnh bên trong, ngoại trừ chư nhiều bảo vật bên ngoài, còn có thể để lại thiên âm yêu thần cả đời tế bảo bổn mạng bảo binh, yêu thần tác. Hiện tại xem ra, bí cảnh bên trong vô địch chi binh tự là yêu thần tác. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói. Yến Thập Tam nghe được Vân Nhân Hoàng, cũng không khỏi khen, Phượng Hoàng thế gia tựu là Phượng Hoàng thế gia, không hổ là Nam Hoang xưa nhất thế gia, chuyện như vậy cũng biết, thái cổ sự tích, đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Thái cổ cách đạo tổ thời đại rất rất xưa, rất nhiều sự tình đã không thể ngược dòng tìm hiểu, thật không ngờ, Phượng Hoàng thế gia còn biết nhiều như thế. Đối với cái này dạng ca ngợi, Vân Nhân Hoàng chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, nhìn qua Vân Nhân Hoàng, Yến Thập Tam không khỏi nói ra. Có một việc, ta ngược lại muốn hỏi một câu tiền bối. Nói đi, chuyện gì? Vân Nhân Hoàng nói ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, nghe đồn, Phượng Hoàng thế gia có nhất tông rất thần bí cổ học, nghe nói này là 12 cổ bí một trong thần hoàng cổ bí, không biết còn có việc này. Nói đến đây, Yến Thập Tam cũng không khỏi chăm chú nhìn qua Vân Nhân Hoàng. Thần hoàng cổ bí, không phải chuyện đùa, Yến Thập Tam cũng rất muốn biết đáp án, trong truyền thuyết thần hoàng cổ bí. Có phải thật vậy hay không tại Hoàng Phượng thế gia trong tay? Đối với Yến Thập Tam vấn đề này, Vân Nhân Hoàng không khỏi trầm ngâm. Vân Nhân Hoàng hơi trầm ngâm, Yến Thập Tam lập tức đã biết rõ đáp án rồi, hắn cười cười, nói ra, tiền bối có nỗi khổ tâm, coi như vãn bối không có cái gì nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bí mật này, cũng không phải không có ai biết. Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái. Nói ra, chỉ có điều, không thể theo ta trong miệng nói ra mà thôi. Bất quá, hiện tại ngươi cũng biết, cũng không tính là bí mật gì. Yến Thập Tam cũng không có trách móc, gia có gia quy, tông có tông pháp, đây là chuyện rất bình thường. Tự tính toán Vân Nhân Hoàng thân là Phượng Hoàng thế gia gia chủ, cũng không thể ngoại lệ. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam mang theo Du Yêu Bích Dịch, Ngưu Bá Thiên lên núi Phong, trước hết nhất tới đón tiếp bọn hắn chính là Thiết Say. Thiết Say chào đón chi về sau, cùng Yến Thập Tam sóng vai mà đi. Thấp giọng nói, Yến huynh, ta đề nghị ngươi tốt nhất đừng đi. Vì cái gì? Yến Thập Tam cười cười, không vội không chậm địa đi về phía trước. Thiết Say thấp giọng nói, chư đại môn tất có tính toán, thẳng thắn nói, chỉ sợ ta Đồ Long thôn cũng có đại động tác. Thế nào đại động tác? Yến Thập Tam cười cười hỏi. Thiết Sai lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói ra, ta tình huống này, Yến huynh cũng biết, bây giờ là ta Đường huynh chủ trì đại cục, chính thức hạch tâm quyết sách, ta cũng không có tư cách tham gia. Đa tạ Thiết Sai huynh, ta còn không có đầu voi đuôi chuột đích thói quen. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Thiết Sai nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, cuối cùng đành phải nói ra, Yến huynh tự giải quyết cho tốt, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đương Yến Thập Tam bọn hắn leo lên đỉnh núi thời điểm, Ô Xảo Môn, Đồ Long Thôn, Yêu Hoàng Điện, Phượng Hoàng Thế Gia, Bảo Tượng Thành, chờ bao gồm đại môn phái đều tại cửa đá trước khi chờ rồi. Vạn Long Nhân Hoàng đã ở, xem bộ dáng, thương thế hắn là tốt lên rất nhiều rồi. Lúc này, hắn chằm chằm vào Yến Thập Tam, hai mắt là ngoan độc vô cùng. Hắn đường đường một nhân hoàng, tung hoành nam hoang, thanh danh hiển hách, vạn người kính ngưỡng, cũng tại trong vòng nhất chiêu bị Yến Thập Tam đạp tại dưới chân, cái này đối với hắn mà nói, là vô cùng nhục nhã. Đi thôi. Ô Xảo Môn lão môn chủ lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam ba người bọn họ, lạnh giọng nói ra. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, mang theo Du Yêu Bích Dịch, Ngư Bá Thiên bọn hắn tiến nhập cửa đá, chư đại môn phái cường giả cũng tùy theo mà vào. Cửa đá ở trong, Cửu Long khóa không đã bị phá, Yến Thập Tam bọn hắn leo lên huyền đài, bóng dáng lóe lên, huyền đài thoáng cái đem bọn hắn truyền tống đi. Đương truyền tống đến hạ một chỗ thời điểm, từng đợt điên cuồng gào thét thanh âm tại vang lên bên tai. Chỉ thấy trước mắt là một mảnh khủng bố vùng biển vô biên vô hạn, vùng biển bên trong là cuồng phong gào thét, sóng biển nhấc lên vạn trượng, điên cuồng trở mình lăn nhấc lên sóng biển loạn choạng thiên địa, lần lượt cực lớn vô cùng vòi rồng xé rách hư không. Vùng biển là nhật nguyệt vô quang, một mảnh ám bất tỉnh, cuồng bạo vô cùng, giống như là một cái phát điên cự nhân, một khi tiến vào cái này một phiến hải vực, bất luận kẻ nào đều bị xé nát. Tại đây một mảnh phong bạo vùng biển phía trên, lại để cho người cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Lúc này cái này một mảnh phong bạo vùng biển phía trên dựng lên một đầu bạch ngọc cầu vượt, vượt qua ức ức vạn dặm, tựa hồ có thể vượt qua chín thiên nhất dạng. Phong bạo biển. Nhìn qua lên trước mắt vùng biển, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, bên cạnh hắn Du Yêu Bích Dịch là sắc mặt trắng bệch, cái này vùng biển thật ngông cuồng làm lộ, không chỉ nói là phàm nhân, coi như là tu sĩ, đạo hạnh thấp kém, giống nhau là sẽ bị dọa hỏng. Yến Thập Tam nắm ngọc thủ của nàng, một cỗ huyết khí rót trong cơ thể nàng. Ổn định tinh thần của nàng, này mới khiến Du Yêu Bích Dịch đỡ một ít. Đây là một đời vô địch yêu thần dùng vô thượng chi thuật tế luyện vùng biển, Đồ Long Thôn, Ô Xảo Môn bỏ ra đại lượng bạch ngọc, thần tài mới trúc nổi lên cái này đầu bạch ngọc cầu vượt, vượt qua cái hải vực này. Vừa vượt qua cái hải vực này, ta Đồ Long Thôn một vị tộc thúc chết ở chỗ này. Thiết Say đứng tại Yến Thập Tam bên người, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Hừ, không phải là bị trước mắt cuồng bạo dọa sợ rồi sao? Thiết Đồ Long gặp Yến Thập Tam đứng đấy không đi, cười lạnh một tiếng. Yến Thập Tam nhìn Thiết Đồ Long liếc, lẳng lặng yên nói ra, không chỉ nói chính là phong bạo biển, tự tu là bát đại sinh mệnh cấm khu cũng dọa bất trụ ta. Ta xuất nhập sinh mệnh cấm khu thời điểm, ngươi vẫn còn bú sữa mẹ. Ngươi, Thiết Đồ Long bị Yến Thập Tam như vậy một lách vào, giận tím mặt, nhưng lại bị bên người Nguyên lão kéo lại. Hắn hận hận địa chừng Yến Thập Tam liếc, lạnh giọng nói, họ Yến, tự tạm thời cho ngươi đắc ý, ngươi đắc ý không được bao lâu, tử kỳ của ngươi đã đến. Tốt rồi, đi nhanh đi. Chúng ta thỉnh ngươi tới, không phải dùng để xính miệng lưỡi chi lợi. Ô Xảo Môn lão môn chủ lạnh lùng địa đánh gãy Thiết Đồ Long, đối với Yến Thập Tam lạnh giọng nói. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, không để ý tới tức giận Thiết Đồ Long, mang theo Du Yêu Bích Dịch, Ngư Bá Thiên leo lên bạch ngọc cầu vượt. Yến Thập Tam bọn họ cùng chư đại môn phái vượt qua lần lượt cửa khẩu, những cửa khẩu này có cùng bạo vùng biển, có khủng bố thâm uyên, có nóng bỏng viêm cốc, người không biết chuyện còn cho là mình phải đi mặt khác một phiến thiên địa, trên thực tế, bọn hắn y nguyên vẫn còn yêu thần bí cảnh bên trong, cái này lần lượt cửa khẩu, có chút là chân thật, có chút là ảo giác, như chân thật phong bạo biển, chính là vô thượng yêu thần dùng vô thượng chi thuật tế luyện mà thành, lại để cho con người làm ra một đời vô thượng yêu thần, vô địch thủ đoạn mà kinh hãi. Xuyên qua lần lượt cửa khẩu chi về sau, cuối cùng, bọn hắn rốt cục đi tới chín bước thiên dưới bậc. Chín bước thiên giai, cũng không phải nói nó chỉ có chín bước, hắn là có chín đoạn bậc thang. Bậc thang không lớn, cũng không lâu lắm, nhưng, nó uốn lượn mà lên, tựa như cái này chín bước thiên giai có thể nối thẳng chín thiên nhất dạng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua lên trước mắt chín bước thiên giai, tuy nhiên chính là chín đoạn bậc thang, nhưng là, lúc này ở Ô Xảo lão môn chủ những nghịch thiên này cường giả trong mắt, tựa như là không thể vượt qua thiên chướng. Bọn hắn bất luận kẻ nào đều thử qua, đều không có biện pháp leo lên cái này chín bước thiên giai, một khi đạp vào bậc thang, tựa như là lực lượng vô cùng chấn áp đồng dạng. Giống như là ức vạn đầu sơn mạch chấn áp trên bả vai bên trên đồng dạng, lực lượng vô cùng ép tới người không thể đứng thẳng thân thể, chớ nói chi là đi lên phía trước một bước. không chỉ là nhân hoàng, coi như là tiểu thiên tôn đều là như thế, căn bản chính là chịu không nỗi lực lượng vô cùng. Hừ, họ Yến, đừng đăng nhập không được đi, nếu không, có ngươi đẹp mắt. Vạn Long Nhân Hoàng lạnh dày đặc nói. Yến Thập Tam liền nhìn cũng không nhìn Vạn Long Nhân Hoàng liếc, nhàn nhạt nói, đăng nhập không được đi thì như thế nào, bằng ngươi chính là nhân hoàng lại nại được ta gì. Ta muốn giết ngươi, ngươi muốn chạy trốn đều không có cơ hội. Ngươi Vạn Long Nhân Hoàng bị tức đến sắc mặt đỏ lên, lồng ngực phập phồng, lời này đem hắn tức giận đến run rẩy. Hắn đường đường nhân hoàng, lúc nào bị người khinh thị qua, hắn hung hăng nói, tiểu súc sinh, ngươi trời nhìn. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian. Ô Xào Môn lão môn chủ lạnh lùng nói, họ Yến, chúng ta đã đáp ứng điều kiện của ngươi, hiện tại ngươi có lẽ giải quyết trước mắt chính bước thiên giai. Chuyện nào có đáng gì, việc rất nhỏ mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, lại để cho Duy Yêu Bích Dịch, Ngưu Bá Thiên cùng tại bên cạnh của mình, hắn lấy ra một cái bảo bình, hắn nhẹ nhàng mà theo bảo bình bên trong nhỏ ra một giọt đỏ tươi chất lỏng, nhỏ tại cái thứ nhất trên bậc thang, tư đương cái này đỏ tươi chất lỏng nhỏ tại trên bậc thang, chất lỏng thoáng cái bị hút khô, Yến Thập Tam một bước đạp vào đi, sau đó tiếp tục hướng thứ hai bậc thang tích đỏ tươi chất lỏng. Nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai. Yến Thập Tam một bước một giọt, không vội không chậm địa leo lên chính bước thiên giai, mà Ngư Bá Thiên, Duy Yêu Bích Dịch đi theo Yến Thập Tam sau lưng, đơn giản địa leo lên bậc thang. Cái này, điều này sao có thể, cái này, điều đó không có khả năng. Ở đây chư đại môn phái trưởng môn tông chủ đều chịu nghẹn họng nhìn chân chối, chính bước thiên giai, liền tiểu thiên tôn đều đăng nhập không được đi, nhưng mà, Yến Thập Tam là dễ dàng. Liền Duy Yêu Bích Dịch như vậy phàm nhân cũng không hề khó khăn. Đây quả thực là lại để cho người không thể tin được. Ở đây sở hữu cường giả đều một mảnh xôn xao, đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Nhưng, tại Yến Thập Tam trong tay, lại dễ dàng. Hắn cái kia là cái gì? Là tiên dịch sao? Gặp Yến Thập Tam tích một giọt đỏ tươi chất lỏng, tự leo lên nhất giai, chư đại môn phái tông môn trưởng môn cũng không khỏi đối với Yến Thập Tam bỏ bình. Bên trong chất lỏng động nghi, chín bước thiên giai, này là một đời vô thượng yêu thần lưu lại. Có đồ vật gì đó có thể tan rã chín bước thiên giai, chẳng lẽ là chân huyết? Bảo Tượng Thành chủ nhẹ nhàng mà quất một cái mũi, kỳ quái nói, đây là máu tươi không thể nghi ngờ, nhưng chân huyết cũng không thể tan rã chín bước thiên giai. Nói đến đây, Bảo Tượng Thành chủ biến sắc, nói ra, chẳng lẽ nói là yêu thần vô địch chân huyết? Yêu thần chân huyết? Điều đó không có khả năng a, vật như vậy vật báu vô giá. Rất nhiều tông chủ trưởng môn nghe nói như thế, không khỏi một giật mình. Có tông chủ nói ra, yêu thần sánh vai tại đạo tổ, một giọt chân huyết, cũng đã không chỗ có thể tìm ra, huống chi là một lọ yêu thần chân huyết. Nếu là yêu thần chân huyết, hắn là từ đâu lấy được hay sao? Ở đây chư đại môn phái tông chủ trưởng môn cũng không khỏi nghị luận nhau nhau. Lúc này, Ô Xào lão môn chủ, Vạn Long Nhân Hoàng, Đồ Long thôn nguyên lão những kiến thức này, Uyên Bác nghịch thiên cường giả cũng không khỏi vừa sợ vừa nghi, nếu như là yêu thần chân huyết, cái kia chính là quá xa xỉ quá lãng phí rồi. Nhưng là, không phải yêu thần chân huyết, lại có đồ vật gì đó có thể tan rã, chín bước thiên giai. Chín bước thiên giai chính là yêu thần lưu lại, hoặc là, chỉ có yêu thần chân huyết mới có thể vô hạn thân cận chín bước thiên giai, mới có thể tan rã mất nó. Có ông cụ thì thảo nói. Lúc này, Yến Thập Tam bọn hắn đã leo lên chín bước thiên giai rồi, Ô Xào lão môn chủ sắc mặt trầm xuống, nói ra, chúng ta đi lên. Ô Xào môn, Đồ Long thôn, Vạn Long cốc. Chờ bao gồm đại môn phái đều vội vàng leo lên chín bước thiên giai, lúc này, chín bước thiên giai không có nửa điểm dị tượng, giống như là bình thường bậc thang đồng dạng, cái loại này lực lượng vô cùng cũng biến mất được vô tung vô ảnh. Leo lên chín bước thiên giai, chỉ thấy một cái cự đại cửa điện xuất hiện tại trước mắt, cửa điện chính là văn khắc hình rồng phượng, vô số đại đạo văn anh đan vào, tại cửa điện bên trên treo một thanh cổ xưa cự khóa, cái này cự khóa đem cả phiến đều khóa lại rồi. Cái này một cái cửa điện tựa hồ là khóa lại cổ trong điện hết thảy bí mật. Hừ, ta nghĩ đến ngươi có cái gì thông thiên thủ đoạn, nguyên lai chẳng qua là bàng môn tả đạo mà thôi. Leo lên chính bước thiên giai, Thiết Đồ Long chằm chằm vào Yến Thập Tam hai mắt mãnh liệt, sát ý như tia chớp đồng dạng toán loạn. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, như thế nào, vội vã như vậy lấy động thủ. Không muốn mở ra cổ điện rồi, mở không ra trước mắt cổ điện, các ngươi vĩnh viễn mơ tưởng tiến vào yêu thần điện. Lúc này, tất cả mọi người nhìn qua lên trước mắt cửa điện. Chư đại môn phái tông chủ trưởng lão cũng không khỏi chịu kích động, đẩy ra cửa điện, yêu thần trong điện sở hữu bảo tàng đều là bọn hắn được rồi. Lúc này, mọi người tựa hồ cũng thấy được vô số tiên liệu, bảo chân tại trước mắt đồng dạng. Hừ, một cái cửa điện mà thôi. Thiết Đồ Long lạnh dày đặc cười cười, hai mắt mãnh liệt, lập tức tổ uy trùng thiên, như đạo tổ giá lâm đồng dạng, ở đây vô số đại nhân vật cũng không khỏi chịu run lên, hai chân phát run, đồ long đao, đạo tổ chi uy. Thiết đồ long mặc dù không có tế ra đồ long đao, nhưng là, một đám đao ý cũng đã là khai thiên phách địa, chém giết hết thảy sinh linh. Oanh một tiếng vang thật lớn, đao ý chém xuống, thiên dao động địa sáng ngời, đao ý tàn sát bừa bãi, vô số tông chủ trưởng môn đều sắc mặt đại biến. Nhưng mà, cổ điện cửa điện lại không chút sức mẻ, không tổn hại chút nào. Điều này sao có thể? Liền đồ long đao đao ý cũng không thể thương cửa điện chút nào, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, phải biết rằng, tổ binh là vô kiên bất tồi. Để cho ta thử xem. Lúc này ô xào môn lão môn chủ tế ra một cái bảo hồ lô chút xuống, liệt hỏa, chỉ thấy liệt hỏa âm trầm, nhưng là, nó nhiệt độ lại là có thể hòa tan mất hết thảy, khủng bố vô cùng, bất kỳ vật gì hơi dính đến cái này liệt hỏa, đều bị thiêu đắc tinh quang. U tà hỏa, vô khổng bất nhập. Vân Nhân Hoàng nhìn thấy cái này liệt hỏa, cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục, nói ra, không hổ là ô xào môn, vật như vậy đều có thể đạt được. Nghe được U tà hỏa, tất cả mọi người không khỏi biến sắc, U tà hỏa, là nổi danh tà hỏa, một khi bị dính vào, coi như là pháp thuật thông thiên, đều không có biện pháp bắt nó đập chết, một mực đem ngươi đốt thành tro chi về sau, nó mới có thể biến mất. Nghe nói, thứ này ngay cả thiên tôn đều có thể chết cháy, rất lại để cho người kiêng kỵ ba phần đồ vật. Lúc này U tà hỏa từng đợt địa đốt cháy lấy cửa điện cự khóa, bất luận U tà hỏa như thế nào lợi hại, nhưng là, cự khóa đều không thay đổi chút nào, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Đây là cái gì khóa, ngay cả ta U tà hỏa đều đốt không khai. Đốt đã hơn nửa ngày, liền cự khóa một tia hào đều không có thiêu hủy. Ô xào lão môn chủ đành phải thu hồi chính mình U tà hỏa, không thể tưởng tượng nổi nói. Yêu thần khóa, bảo tượng thành chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Nói ra, nghe đồn thái cổ một đời yêu thần trong tay từng có một bảo, vạn vật khó làm thương tổn, hoặc là tự là thứ này. Lúc này, ở đây chư đại môn phái tông chủ trưởng môn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người cho rằng, leo lên chín bước thiên giai, có thể lấy được yêu thần bảo tàng, thật không ngờ gặp được như vậy một gốc dạ sự tình. Có người một lòng đều ngã xuống thung lũng, chín bước thiên giai đã lại để cho bọn hắn thúc thủ vô sách rồi, chỉ sợ trước mắt cự khóa bọn hắn càng thêm không có khả năng mở ra. Chúng ta hiệp định, cũng không phải là chỉ gần kề leo lên chín bước thiên giai, là tiến vào yêu thần điện. Lúc này ô xào lão môn chủ lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam nói ra, hắc, đúng vậy, nếu như cái này cự khóa ngươi mở không ra, ngươi một kiện bảo vật đều đừng muốn lấy được. Vạn Long Nhân Hoàng cũng cười lạnh nói. Thiết Đồ Long cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, hiện tại cự khóa khóa bảo, ngươi sở muốn số định mức không tính toán gì hết. Đúng vậy, yêu thần điện mở không ra, họ Yến số định mức không tính toán gì hết. Ở đây rất nhiều tông chủ trưởng môn đều nhao nhao nói ra. Yến Thập Tam muốn vô địch chi binh, yêu thần bảo điển, một nửa bảo tàng đã lại để cho tất cả mọi người bất mãn rồi, hiện tại vừa vặn đã có một cái lấy cớ, lại để cho bọn hắn đổi ý. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, như thế nào, ta còn không có đổi ý, các ngươi bắt đầu đổi ý. Các ngươi tự nhất định cho rằng ta mở không ra cái này bảo khóa. Hừ, ngươi tốt nhất có thể đánh nhau khai, nếu không, phần của ngươi ngạch không tính toán gì hết. Vạn Long Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng. Lúc này, ở đây không biết có bao nhiêu người hy vọng hủy bỏ Yến Thập Tam số định mức. Yến Thập Tam chiếm số định mức quá lớn, bất kỳ một cái nào môn phái đều chịu ghen ghét đỏ mắt. Vốn, ta cũng không phải muốn mở ra, đã các ngươi cẩu mắt xem người thấp, ta liền mở ra cho các ngươi nhìn xem. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà đối với Du Yêu Bích Dịch nói ra, đi thôi, thuộc về ngươi, cuối cùng là muốn quy ngươi. Ta có thể được không? Dứt khoát lưu loát Dự Yêu Bích Dịch cũng không khỏi do dự một chút, nói ra. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đi, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ, buông ra lòng của mình ngực, tiếp nhận kêu gọi. Dự Yêu Bích Dịch thật sâu hô hít một hơi, chậm rãi hướng cửa điện đi đến. Họ Yến, ngươi không phải là Kiềm Lư Kỹ cùng sao? Lại để cho chính là một phàm nhân đi khai thần khóa, ngươi đây là lừa gạt chúng ta sao? Gặp Yến Thập Tam lại để cho Dự Yêu Bích Dịch đi mở khóa, Thiết Đồ Long sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu như thần khóa ngay cả phàm nhân đều có thể mở ra, mà hắn dùng tổ binh đều chảm không khai, đây chẳng phải là đối với hắn một loại vũ nhục. Đâu chỉ là Thiết Đồ Long cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, coi như là ở đây những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tổ binh chém không đứt thần khóa, U tà hỏa đốt không hủy thần khóa, Dù Yêu Bích Dịch một cái chính là phàm nhân có thể đánh nhau khai thần khóa. Loại chuyện này nói ra, bất luận kẻ nào đều sẽ không tin tưởng. Ta còn thật đáng thương các ngươi Đồ Long thôn. Ra hết loại này đồ ngu, như vậy đồ ngu có thể trèo lên Nhân Hoàng, cái này chỉ có thể nói là dẫm nhầm cước chó. Yến Thập Tam lạnh lùng nói, tiểu súc sinh, nếu có thể không mở khóa, ta cái thứ nhất chảm ngươi. Thiết Đồ Long bị tức nổ, lạnh lạnh nói. Trên lưng hắn đồ long đao đằng đằng sát khí, tổ uy ẩn ẩn, lại để cho người hoảng sợ. Yến Thập Tam xem đều lười nhiều lắm liếc hắn một cái, nhìn chăm chú lên Du Yêu Bích Dịch. Lúc này, Du Yêu Bích Dịch hai tay chăm chú địa nắm cự khóa, nhắm hai mắt, tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Thời gian một khắc đi qua, cự khóa một điểm động tĩnh đều không có. Hừ, họ Yến, cái này sẽ là của ngươi bổn sự. Hừ, một phàm nhân đều có thể khai được thần khóa, ta cái này nhân hoàng là sống vô dụng rồi. Vạn Long Nhân Hoàng thấy không có phản ứng, cười lạnh liên tục nói. Rắc, nhưng mà, Vạn Long Nhân Hoàng vừa mới rơi xuống, đột nhiên cự khóa thoáng cái mở ra. Long cong, long cong, long cong, một hồi kim minh chi tiếng vang lên, chỉ thấy cự khóa tại trong nháy mắt vỡ ra, như là vảy cá đồng dạng, thành từng mảnh hiển hiện tại Du Yêu Bích Dịch trên người, trong nháy mắt tầm đó. Cự khóa vậy mà hóa thành một bộ thần khải mặc ở Du Yêu Bích Dịch trên người. Thần khải hai vai là thao thiết há mồm, mũ bảo hiểm chính là chân long chiếm giữ, khải mảnh vải như cùng là phượng hoàng dương linh, thần khải là đại đạo minh hòa, một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to trật tự thần liên lưu chuyển, đem Du Yêu Bích Dịch cả người khỏa ở trong đó, thần khải tản mắt ra vô địch chi uy, tựa hồ liền thần linh đều không thể dung chuyển. Chính là như vậy, yêu thần tỏa giáp. Nhìn thấy một màn này, Yến Thập Tam không khỏi cười cười, thì thào nói. Tất cả mọi người ngây dại, ai cũng không nghĩ tới, một phàm nhân vậy mà có thể đánh nhau khai thần khóa. Ở đây tất cả mọi người là đại nhân vật, xem xét tự minh bạch Du Yêu Bích Dịch trên người thần khải là chí tôn chi vật. Ta hiểu được. Bảo Tượng Thành Chủ thở dài nói, vô địch chi binh, không phải một kiện, mà là một bộ. Vật ấy chỉ có yêu thần hậu nhân mới có thể được chi. Khó trách ta tổ tiên từng nói, yêu thần chi vật, người có duyên cư chi. Đây là một đời vô thượng yêu thần lưu cho hắn hậu nhân đồ vật. Vị cô nương này không chỉ là yêu thần chi về sau, hơn nữa trên người nàng chảy xuôi theo yêu thần huyết thống. Nguyên lai mở ra chính bước thiên giai chính là máu tươi của nàng, không phải yêu thần chân huyết. Bảo Tượng Thành không hổ là Bảo Tượng Thành, nam hoàng đệ nhất phái, danh bất hư truyền. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Bảo Tượng Thành chủ trên căn bản là nói đúng, bất quá, dù yêu bích dịch trên người không phải chảy xuôi theo yêu thần huyết thống, mà là nàng có được bọn hắn cái này nhất mạch muôn đời. Cũng khó khăn được vừa ra thiên âm yêu thể. Chỉ có được thiên âm yêu thần loại này yêu thể hậu nhân, mới có thể đánh nhau khai yêu thần điện. Lúc này, không biết có bao nhiêu người lại hâm mộ lại thèm thuồng địa nhìn qua Du Yêu Bích Dịch, nhưng, mọi người cũng nhìn ra được, đây là yêu thần lưu cho hắn hậu nhân đồ vật. Lúc này thứ này mặc ở Du Yêu Bích Dịch trên người, nàng không muốn, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp đem cái này thần khải lấy xuống, nàng thần khải mặc lên người, chỉ sợ tổ binh đều chưa chắc có thể gây tổn thương cho được nàng. Yêu thần tỏa giáp, đây chỉ có thiên âm yêu thể mới có thể tỉnh lại nó, cũng chính bởi vì như thế, cũng chỉ có thiên âm yêu thể mới có thể đánh nhau khai yêu thần điện. Oanh, ở thời điểm này, điện cửa mở ra rồi, rộng lớn vô cùng yêu thần điện xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Yêu thần điện rộng lớn vô cùng, 12 cái thần trụ kình thiên, tại cổ điện bên trái hai bên, thậm chí có một lại một thạch điêu đứng ngạo nghễ, cái này một lại một thạch điêu, có ba đầu sáu tay yêu vương, cũng có khinh thường bát hoang nhân tôn, càng có diện mục dữ tợn thú hoàng. Mỗi một thạch điêu đều tản mắt ra bàng bạc viễn cổ khí tức, trông rất sống động. Tại điện loan trước khi, bài phóng lấy lần lượt đồng dương, từng cái đồng dương cực lớn, dùng cấm chế hàn, không hề nghi ngờ. Cái này đồng trong dương là chứa yêu thần lưu lại tiên liệu bảo chân. Điện loan bên trên, thần tọa chính là vật liệu đá đánh bóng, hào không xuất sắc. Nhưng là, cái này đã từng là một đời vô thượng yêu thần chỗ ngồi vị, muôn đời đi qua, vẫn là yêu khí đằng đằng. Lại để cho người kính sợ, giống như có thể chứng kiến năm đó vô thượng yêu thần tự ngồi ở chỗ này tiếp nhận thiên hạ triều bái đồng dạng. Thần tọa trước khi có một thạch án, thạch trên bàn để đó một tác, tác thanh như bích, tác không hề dài, chỉnh tề cuốn đặt ở thạch trên bàn. Cái này thanh tác không có đoạt mục đích trang trí, nhưng là nó lẳng lặng yên nằm ở thạch trên bàn, tựa như là một đầu ức vạn dặm chiều dài cự long bàn cuốn tại đâu đó, thanh khí mông mông, tựa hồ là thai nghén lấy một cái đại thiên thế ra. Tại thanh tác một bên để đó một cái cổ hộp, không hề nghi ngờ cái này cổ trong hộp cái đĩa đúng là yêu thần bảo điển. Yêu thần tác. Chứng kiến thanh tác, Vân Nhân Hoàng nhẹ nhàng thở dài. Ở đây tất cả mọi người chứng kiến trước mắt một màn, đều lại hưng phấn lại kích động, yêu thần bảo điện, ngay tại trước mắt, ai không kích động đâu này. Đây chính là một vị vô địch yêu thần chỗ vật lưu lại, trong đó tiên liệu bảo chân, bất luận kẻ nào đều tha thiết ước mơ. Vừa lúc đó, ông một tiếng, hàn mang lóe lên, ô xà lão môn chủ đột nhiên ra tay, một đạo châm mang đâm thẳng hướng Yến Thập Tam cái óp, tốc độ cực nhanh. Lại để cho người khó với tránh né, sát khí như là đao thép cạo xương đồng dạng. Phốc, nhưng mà, Yến Thập Tam thân như quỷ mị, coi như là hàn mang mau nữa, cũng không có đâm đến hắn, hàn mang thoáng cái chui vào trong đất bùn. Như thế nào, nhanh như vậy tự trở mặt rồi, đợi không được. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra. Ô xảo lão môn chủ đột nhiên đối với Yến Thập Tam ra tay, một ít người lớn vật cũng không khỏi chịu cả kinh, nhưng mà, cũng có rất nhiều người là thần sắc không thay đổi, như Đồ Long Thôn Nguyên Lão, Vạn Long Nhân Hoàng, Ô Xào Môn Chư Lão, tựa hồ, bọn hắn đã liệu định đồng dạng. Lão môn chủ, ngươi đây là ý gì? Vân Nhân Hoàng hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Ô Xào lão môn chủ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, Vân Nhân Hoàng, cái này có ý gì? Yêu thần chi binh, chính là chúng ta Nam Hoang chi bảo, làm sao có thể lại để cho một ngoại nhân lấy được? Ngươi hỏi một chút, nhìn xem chư vị ở đây trưởng môn tông chủ, có mấy vị sẽ đồng ý lại để cho một ngoại nhân lấy đi chúng ta yêu tộc chi bảo? Hừ, chúng ta Nam Hoang trừ đại môn phái lúc này, nếu để cho một cái nhân tộc vãn bối lấy đi chúng ta yêu tộc chi bảo, cái này là chúng ta yêu tộc sỉ nhục. Lão môn chủ làm gì làm loại này ruồng bỏ tín nghĩa sự tình đâu này? Bảo Tượng Thành chủ thở dài một tiếng, nói ra. Ô Xào lão môn chủ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ruồng bỏ tín nghĩa. Hắc, nếu như cái này xem như ruồng bỏ tín nghĩa, vì toàn bộ yêu tộc, vì yêu tộc chi bảo không rơi nhập một ngoại nhân trong tay, như vậy tiếng xấu ta nhận biết. Vì đại cục, cá nhân ta danh dự được coi là cái gì? Vân Nhân Hoàng ánh mắt quét qua, xẹt qua ở đây trừ đại môn phái trưởng môn tông chủ trên người, lạnh lùng nói, ý của các ngươi đâu này? Lúc này, ở đây trừ đại môn phái trưởng môn tông chủ, đa số là chịu trầm mặc, cũng có môn phái do dự một chút, như Thanh Trúc Thánh Tông, bọn hắn tông chủ trầm ngâm một chút, nói ra, ta Thanh Trúc Thánh Tông chỉ lấy trong hiệp nghị số định mức, về phần mặt khác, chúng ta Thanh Trúc Thánh Tông cũng không đi mưu cầu. Chúng ta cũng chỉ lấy chính mình một phần. Có thánh chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Lúc này lên tiếng người, chỉ là liêu liêu không có mấy mà thôi, như Thanh Trúc Thánh Tông. Bọn hắn không muốn ruồng bỏ tín nghĩa, nhưng, cũng không muốn đắc tội Ô Xào Môn, Đồ Long Thôn như vậy đạo tổ truyền thừa, cho nên, bọn hắn không đồng ý, cũng không phản đối, chỉ lấy chính mình hiệp nghị một phần. Về phần Yến Thập Tam cái kia một phần nhiều ra đến, bọn hắn không đi mưu cầu. Như vậy môn phái, có thể nói là nhân nghĩa tận đến. Hơn nữa, cũng chỉ là có như vậy lưỡng ba môn phái mà thôi. Hừ, yêu thần bảo tàng, chính là chúng ta yêu tộc tổ tiên lưu.